Nữ vương hắc đạo, ông xã chớ làm loạn. Chương 225, góc truyện audio.com. Các người là ai? Nếu là còn không để tôi đi ra ngoài, cẩn thận tôi cho các người chịu không nổi. Hồng Tiêu căm tức nhìn hai người đi tới, dáng vẻ phách lối cuồng vọng thấy. Dương Lâm một hồi đau răng, hai hộ vệ bên này thấy Dương Lâm cùng Lãnh Tâm Nhiên thì lập tức đi tới. Đứng ngay ngắn, cung kính nửa cúi đầu, tiểu thư, lão đại, bọn họ là hộ vệ của Dương Lâm nhưng mà đối với cô gái xinh đẹp không rõ thân phận bên cạnh ông thì không rõ lắm. Chỉ biết là Dương Lâm rất tôn trọng cô gái đó, loại ra thế này, rất dễ nhận thấy thân phận của đối phương không tầm thường. Mỗi lần Dương Lâm đều cung kính gọi cô gái đó là tiểu thư. Vậy người đó tuyệt đối không thể khinh thường. Để Lãnh Tâm Nhiên thấy một màn hỗn loạn như vậy, trong lòng Dương Lâm có chút vướng mắc theo bản năng đè thấp giọng nói. Sắc mặt âm trầm giống như giông bão sắp tới. Chuyện gì xảy ra, không phải tôi đã kêu các cậu canh giữ cô ta thật cẩn thận sao? Lão đại, chúng tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cô ấy tỉnh lại về sau liền bắt đầu nổi điên, mở miệng nói bẩn còn ném loạn đồ đạc. Một người hộ vệ trong đó nghe được âm thanh Dương Lâm không vui lập tức run lên một cái, vội tìm đường giải vây cho mình. Dương Lâm cao mày, ngẩng đầu nhìn về phía cô gái vì thân thể suy yếu chỉ có thể ngồi ở trên giường. Tuổi của cô ta có vẻ nhỏ hơn Lãnh Tâm Nhiên một chút. Lúc trước do ăn mặc khêu gợi nên không để ý lắm, giờ nhìn diện mạo trông có vẻ non nớt, chỉ là dáng vẻ kia lại nhìn về cô gái kia, rõ ràng không có chút gì tỏ vẻ là bạn cùng trang lứa, quả thật là khác xa như thể bầu trời và mặt đất. Mặc dù trước cũng biết tiểu thư nhà mình rất thành thục, nhưng bây giờ nhìn đến cô gái này rõ ràng tuổi không khác biệt với tiểu thư lắm nhưng lại ngang ngược càn rỡ hoàn toàn không giống cô gái hiểu chuyện, trong lòng lại có chút chua xót. Tiểu thư Tâm Nhiên rốt cuộc là do chuyện gì mới có thể làm cho một cô bé trở nên lão luyện tới mức này. Hồng Tiêu thấy mấy người ở đây không hề để ý mình, tính khí lại bộc phát, đặc biệt là khi thấy cô gái đứng ở cửa. Mặc dù không mở miệng nhưng dáng vẻ lại vô cùng chói mắt thì trong lòng càng dấy lên một loại lửa ghen. Cô gái đó so với mình ưu tú hơn rất nhiều, làm cho lòng ghen tị của cô ta ngày càng dâng lên, khuôn mặt cũng trở nên xấu xí, dữ tợn. Mấy người các ngươi, nhanh chóng thả tôi ra ngoài. Nếu bây giờ các ngươi lập tức đưa tôi về, nói lời xin lỗi, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm bỏ qua cho các ngươi. Hồng Tiêu ngồi ở trên giường vênh váo hả hê nói. Nói xong còn trợn mắt nhìn Dương Lâm một cái, lão già ghê tởm vừa già vừa xấu, dù là ông chủ thì thế nào? Dáng dấp xấu như vậy, cho dù có tiền đi nữa cũng không cần. Cô ta nhìn Dương Lâm một chút thấy Lãnh Tâm Nhiên cách ông không xa, trong đầu liền lóe lên ý tưởng. Liền suy đoán thân phận của Lãnh Tâm Nhiên, này, các người không nghe thấy sao? Còn ông nữa, mau gọi à tình nhân kia đỡ tôi lên. Đầu giơ lên cao tay hướng phía trước chỉ một cái. Dáng vẻ phách lối làm cho người ta có cảm giác chán ghét. Tâm Nhiên tiểu thư, nghe được chữ ả tình nhân thì Dương Lâm theo bản năng nhìn Lãnh Tâm Nhiên một cái. Mặc dù dáng vẻ đối phương còn không chút để ý nào thế nhưng ông lại rất để ý. Bước nhanh đến phía trước không nói câu nào trực tiếp quăng một cái tát tới. Ngậm cái miệng thúi của cô lại, Hồng Tiêu bị một tát này làm cho ngu người. Theo bản năng bụng mặt ngơ ngác nhìn Dương Lâm, góc truyện audio.com, mấy phút sau liền bắt đầu gầm thét giống giận. Ông có phải đàn ông hay không? Tên điên này cư nhiên dám đánh tôi. Ông cư nhiên đánh con gái. Thật là cái loại, tôi muốn giết ông lại dám đánh tôi. Cô ta càng ra sức giãy giụa và xù lông mèo ở trước mặt Dương Lâm nhưng cũng không có chút áp lực nào. Dương Lâm cũng không phải loại hiền lành gì, trên khuôn mặt không tính là anh tuấn hiện lên một tia lệ khí. Ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp đưa tay nắm tóc của đối phương, kéo mạnh. Hồng Tiêu kêu thảm ngẩng đầu lên, bởi vì đau nhức mà cả khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo. Nhưng vẫn không quên mở miệng mắng to. Cái thứ người hèn nhát này, có bản lĩnh thì đừng có mà khi dễ lão nương tôi. Dương Lâm cười lạnh, thật rất mạnh miệng a. Nói xong, một tay tiếp tục lôi kéo tóc của đối phương. Một tay không chút do dự trực tiếp hành động. Ba ba ba ba bằng, liên tiếp 10 cái bạt tay, dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy. Mặt Hồng Tiêu bành trướng, sưng đỏ, giống như cái mông con khỉ. Lúc vừa mới bắt đầu, Hồng Tiêu còn vừa giãy giụa vừa tức giận mắng. Nhưng chỉ cần cô ta tức giận mắng một tiếng, hơi sức Dương Lâm liền tăng thêm gấp đôi. Mấy bạt tay rơi xuống nên đã ngoan ngoãn không nói tiếp nữa. Rốt cuộc cũng chịu yên, Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên mở miệng nói. Dương Lâm ghét bỏ buông tay, đi tới trước mặt Lãnh Tâm Nhiên, cung kính nói. Tiểu thư, hỏi đi, Lãnh Tâm Nhiên lạnh nhạt nói. Hành động Dương Lâm đánh Hồng Tiêu cũng không để cho Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy ghét chút nào. Theo ý cô, những đứa con gái não tàn thì càng phải ra tay độc ác hơn cả đàn ông. Cô chưa từng có nguyên tắc không đánh nữ nhân nên đối với người khác đương nhiên cũng không có yêu cầu này. Dương Lâm gật đầu, xoay người lần nữa nhìn về phía Hồng Tiêu trên giường vừa khôi phục được tự do liền bắt đầu ôm mặt gào thét. Trói cô ta lại, hai vị hộ vệ không hỏi gì, trực tiếp tiến lên hành động. Hồng Tiêu liều mạng dùng rằng, các người muốn làm gì? Các người, nhìn cô ta phách lối cuồng vọng, nhưng khi thấy người đàn ông mặc kiểu áo tôn trung sơn từ từ đến gần thì theo bản năng run lên. Mới vừa rồi hành động của Dương Lâm mặc dù không tính là tàn khốc nhưng ra tay tuyệt tình như vậy vẫn khiến cô ta bị ám ảnh. Cô tên là gì, nhà ở đâu, là học sinh hay làm gì? Còn nữa, tại sao lại xuất hiện ở Côn? Dương Lâm lạnh lùng nói. Hồng Tiêu dùng rằng, quật cường cái gì cũng đều không nói. Dương Lâm cười lạnh, một tay nắm cầm đối phương. Tay hơi dùng sức nói từng chữ từng câu. Cô rốt cuộc có nói hay không? Ánh mắt Dương Lâm giờ đã như giết người. Ánh mắt như thế cùng người bình thường đều không giống nhau, vô ý cũng sẽ toát ra sát khí khát máu còn có một tia tàn bạo không chút che giấu. Hồng Tiêu mặc dù lá gan khá lớn, cũng rất phách lối nhưng mà trước mặt Dương Lâm thì khí thế cường đại bức người như thế cũng chỉ có thể giống như con chuột trắng nhỏ run lẩy bẩy. Ba tôi là Hồng Bang chủ, nếu mà tôi có chút sơ suất gì, ba tôi sẽ không bỏ qua cho các người. Tôi khuyên ông hiện tại nên ngoan ngoãn đưa tôi trở về. Nếu không ông chủ của một côn nho nhỏ còn chưa đủ để ba tôi bóp chết đấy. Cái thân phận này thật khiến Dương Lâm có chút giật mình. Côn ở khu Trưng Hồ thuộc về khu Đông, Hồng Bang lại là bang phái ở khu Tây. Mặc dù không coi là bang phái lớn nhưng cũng đã được xây dựng mấy năm, cũng coi như là có một chút thế lực. Nếu như ông, gocchuyenaudio.com, nhớ không lầm Thái Cổ hình như là thuộc quản lý của Hồng Bang. Như thế nào, sợ chưa? Nếu sợ thì hiện tại lập tức quỳ trên mặt đất nói xin lỗi tôi, đến lúc đó tôi khuyên ba tôi hạ thủ lưu tình cho các người. Thấy Dương Lâm trầm mặc cô ta liền nghĩ là do giật mình, Hồng Tiêu lập tức lại hả hê. Cầm lần nữa Dương cao, dáng vẻ phách lối nhìn thế nào cũng làm cho người ta muốn tát cho một cái. Dương Lâm cũng không có đem khiêu khích của Hồng Tiêu để ở trong mắt. Ông chỉ theo ý thức nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên, thấy đối phương vẫn lạnh mặt tâm cũng dần bình tĩnh. Xem ra chuyện này có chút quan hệ với Hồng Bang. Lúc trước Thái Cổ bị phát hiện có người sốc do hít thuốc phiện, kiểm tra đo lường ra ngoài kết quả chính là có ca. Hiện tại cô gái này tự xưng là con gái của Hồng Bang chủ cũng phát hiện ra có hút ca. Nếu nói bên trong không có ẩn tình gì, đoán chừng thật đúng là không ai tin tưởng. Thì ra là đại tiểu thư của Hồng Bang, Dương Lâm dáng vẻ bừng tỉnh hiểu ra, chỉ là giọng nói vẫn còn lạnh như băng. Hồng Tiêu hả hê, là tôi còn không mau thả tôi tới Côn là cho các ngươi mặt mũi. Nếu so với Hồng Bang, Côn chỉ là một con tôm nhỏ. Ai biết một giây kế tiếp người đàn ông mà cô ta nghĩ bị thân phần của mình hù dọa lại lạnh mặt giơ tay bóp cổ cô. Nói, ma túy trên người của cô là từ đâu tới? Hồng Tiêu giả ngu, cái gì ma túy, cái người này nói cái gì vậy? Ngoài miệng nói như vậy nhưng thật ra là đang chột dạ. Hôm nay là cô đi sinh nhật một người bạn học, một đám người tới đây tụ họp. Mặc dù nhà mình cũng có quán rượu, nhưng mà cảm giác bị người khác giám thị cực kỳ khó chịu. Nên bỏ chạy tới quán Côn. Những đứa bạn kia của cô, phần lớn cũng là người có tiền. Cho dù không phải phú nhị đại thì gia cảnh cũng rất tốt. Bình thường bọn họ đi chung với nhau cũng chỉ nghĩ đến việc phải ăn chơi thế nào. Vì theo đuổi cảm giác thoải mái, bọn họ cái gì cũng dám nếm thử. Bình thường để trợ hứng, còn có thể sử dụng một chút thuốc gây ảo giác. Hôm nay cô mang theo một thứ đặc biệt khác, vốn là muốn cho bọn họ nếm thử một chút. Nhưng mà bởi vì mình cũng chưa thử qua, muốn tự mình thử trước, ai biết lúc tỉnh lại liền xuất hiện ở chỗ này. Thật sao, vậy cô cũng không cần nói nữa. Không sao, rất nhanh cô sẽ được biết lỗi của mình ở đâu. Thái độ Dương Lâm thật sự làm cho người ta sợ. Hồng Tiêu còn chưa kịp nói gì, liền thấy Dương Lâm sai bảo hai hộ vệ. Mang cô ta xuống, Hồng Tiêu ý thức được có cái gì đó không đúng, dùng rằng không chịu phối hợp. Nhưng so với hai hộ vệ cơ bắp vạm vỡ trước mặt thật sự là quá nhỏ bé. Căn bản không có chống cự được liền bị mang đi, dọc theo đường đi còn có thể nghe được tiếng mắng thô lỗ. Tâm Nhiên tiểu thư, đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại mình và Lãnh Tâm Nhiên. Dương Lâm bắt đầu tháo xuống phòng bị, hơi nhíu lông mày. Lãnh Tâm Nhiên đi tới trước cửa sổ, đi điều tra tình huống Hồng Bang, hiện tại cuối cùng cũng tìm được đầu mối rồi. Chúng ta nhất định phải hủy diệt ca, tránh cho nó gây ran gai hại lớn hơn. Dĩ nhiên, trong quá trình này, chúng ta cũng có thể cho những người không nghe lời đó một chút dạy dỗ. Lời này là cho Dương Lâm một ám hiệu, ý bảo ông theo kế hoạch của mình đi làm,